Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 tay tôi bị trói chặt cứng sau lưng, hai chân cũng bị buộc đến mức không cựa quậy được, ngay cả eo cũng bị trói chặt cứng. Nhìn Trần Dật Nhiên, hắn ta vậy mà vẫn có thể ngồi trên xe lăn, chỉ bị trói hai tay. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu, nhịn không được chất vấn. Anh có phải đồng bọn với bọn bắt cóc không? Chúng ta đều là con tin, sao cách trói lại khác nhau? Trần Dật Nhiên cười khẩy một tiếng. Tôi có bị bệnh đâu mà tự trói mình đến đây cùng anh chịu gió. Đây chính là hào quang, hiểu không? Tôi nào hiểu cái quái gì là hào quang, không chút khách khí đáp trả. Anh có bệnh đâu phải ngày một ngày hai, cái loại chuyện vớ vẩn này anh không làm ra thì ai làm? Trần Dật Nhiên bị tôi chặn họng không nói nên lời, lười tranh cãi với tôi, nói thẳng. Hắn là tiểu tôn tổng, em trai của tôn tổng, Giang tổng muốn mở rộng tài nguyên ở nước ngoài. Đã đạt được hợp tác với tôn tổng. Tiểu tôn tổng muốn phá hoại sự hợp tác này, nên mới trói chúng ta lại. Tôi cố gắng giãy giụa vài cái, nhưng dây trói quá chặt, căn bản không nhúc nhích được chút nào. Nghe hắn nói vậy, tôi chợt nhớ lại sáng hôm qua, Lý thư ký đưa tài liệu cho Giang Vũ Vi với vẻ mặt hoảng hốt, lẽ nào là vì chuyện này? Lý thư ký lúc đó còn đặc biệt nhắc Giang Vũ Vi phải gọi video cho tôn tổng. Hai người họ chẳng phải đã gặp mặt rồi sao? Tôi còn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết rồi, hơn nữa. Không phải, hắn ta muốn phá hoại sự hợp tác giữa Tôn Tổng và Giang Vũ Vi, bắt tôi làm gì? Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, Trần Dật Nhiên còn chưa kịp trả lời. Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi từ từ đứng dậy, rồi quay đầu lại. Hắn ta có làn da trắng trẻo, ngũ quan sâu sắc, sắc sảo, đôi mắt xanh biếc như biển sâu, quả thực có vài phần giống Tôn Tổng. Hắn ta dường như hiểu tiếng Trung, trực tiếp dùng tiếng Anh trả lời tôi. Bởi vì Diệp Tiên Sinh là chồng cũ mà Giang Tổng vẫn luôn lưu luyến, còn Trần Tiên Sinh là đối tượng tin đồn của Giang Tổng. Dù thế nào đi nữa, có hai người ở đây, Giang Tổng nhất định sẽ từ bỏ ý định hợp tác. Trong lòng tôi vô cùng ấm ức, một trận im lặng, trong thâm tâm đều là hối hận. Ban đầu sao lại bị ma xui quỷ ám mà kết hôn với Giang Vũ Vi chứ? Ở bên cô ta, chẳng được cái lợi lộc gì, toàn gặp chuyện phiền phức, xui xẻo đến tận cùng. Tôi trừng mắt nhìn tiểu tôn tổng đang gây chuyện trước mặt, nghiến răng hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu Giang Vũ Vi không từ bỏ ý định hợp tác, anh thật sự định ném tôi và hắn xuống biển cho cá mập ăn sao? Trần Dật Nhiên ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng. Hắn ta muốn Giang tổng hai chọn một, đưa anh đi, hoặc đưa tôi đi. Cái gì? Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động. Không phải vì hủy bỏ hợp tác thương mại sao? Chơi cái trò hai chọn một khốn kiếp này làm gì? Tiểu tôn tổng lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, khóe miệng nở nụ cười hiểm ác, nhàn nhã phủ nhận. Tôi đã điều tra rõ rồi, hai người đều rất quan trọng đối với cô ta. Cô ta đưa đi một người, người còn lại sẽ ở lại tiếp tục làm con tin, cho đến khi cô ta hủy bỏ hợp tác với William, ký lại hợp đồng với người khác, người còn lại tự nhiên sẽ được về. Trần Dật Nhiên vậy mà còn nhếch khóe môi, thản nhiên cười. Anh đoán Giang Tổng sẽ chọn ai? Tôi cá cô ấy nhất định sẽ chọn tôi, cô ấy phải chọn tôi. Đến nước này rồi, hắn ta vậy mà còn có tâm tư đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhịn không được nhìn kỹ Trần Dật Nhiên thêm vài lần, luôn cảm thấy hắn ta bình tĩnh đến mức khó tin. Người này rốt cuộc là có tâm lý vững vàng, hay thật sự nghĩ rằng mình nhất định sẽ bình an vô sự? Cách chương.